Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, Siberia, rời đi chùa miếu. Lara rất dễ dàng liền nhìn thấy chùa miếu bên ngoài trên bậc thang chờ đợi hắn Diệp Thiên Hồ. Xa xa địa chiêu ra tay, bước nhanh tới, như thế nào, có hay không cảm thấy đột nhiên tỉnh ngộ. Sau đó quyết định quy y xuất ra đây. Diệp Thiên Hồ ác ý tràn đầy tưởng tượng Lara nhìn chằm chằm một cái sáng loáng quang ngói lượng. Đầu chọc sẽ là như thế nào một bộ quang cảnh. Sau đó suýt chút nữa bị chính mình não bù hình ảnh nhịn không được cười. Lara xem ra cũng không để ý gì tới giải Diệp Thiên Hồ chuyện cười. Trong giọng nói rõ ràng mang theo vài phần nghiêm túc nói rằng Triangle of Light nhất định phải bị hủy diệt. Thở dài, Diệp Thiên Hồ nói rằng, luôn cảm giác các ngươi những người này là bị năm đó vụ tai nạn kia sợ rồi. Sức mạnh không có thiện ác, hết thảy đều quyết định bởi với người sử dụng nó. Ngươi không thể bởi vì có thể sẽ có người mang theo ác ý sử dụng loại sức mạnh này. Liền đem loại sức mạnh này đặt ở phía đối lập nhất định phải hủy diệt nó. Tuy rằng Lara vẫn luôn là một bộ kiên định muốn hủy diệt Triangle of Light thái độ. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ có thể thấy, nàng kỳ thực đối với Triangle of Light cũng không có cái gì thành kiến. Thậm chí có thể hoạt cũng sẽ không chú ý sử dụng sức mạnh của thời gian. Chỉ vì lẽ đó làm cho nàng kiên định hủy diệt đi Triangle of Light nguyên nhân. Có điều là bởi vì đây là cha của nàng Hensingly Croft nguyện vọng. Đối với này, Diệp Thiên Hồ chỉ có thể nói, Lara thực sự là một cái hiếu thuận thật con gái. Có điều Diệp Thiên Hồ cũng không nha nhất định phải thuyết phục Lara ý tứ. Hắn xưa nay đều cho rằng, dùng lời nói thuyết phục người khác kỳ thực là một cái rất vô vị sự tình. Rất nhiều lúc càng như là cố chấp đem mình tư tưởng phục chế đến đại não của người khác bên trong. Hắn càng yêu thích dùng thực tế hành động để đạt tới mục đích của chính mình. Lara cũng không có tiếp tục cái đề tài này, mà là đầy hứng thú hỏi, ngươi từ nơi nào lấy đi chính là món đồ gì? Ta có thể nhìn ra, cái kia, hắn thật giống rất đau lòng dáng vẻ. Lara chợt nhớ tới đến nàng vẫn cũng không biết lão hòa thượng kia tên, cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối dùng hắn để thay thế. Diệp Thiên Hồ đúng là có chút bất ngờ. Hắn lúc đó luôn cảm thấy lão hòa thượng chính là trong truyền thuyết loại kia chân chính thế ngoại cao nhân, còn có chính là nghĩ tới đồ vật hơi nhiều, cũng không có phát hiện lão hòa thượng tâm tình biến hóa. Ha! Suýt chút nữa liền thật sự cho rằng lão hòa thượng bách độc bất xâm đây. Còn nhớ ta nói muốn chiếm được đồ vật sao? Đúng là không nghĩ tới. Khi ta đã quyết định từ bỏ những này thời điểm, chúng nó lại bị đưa đến trước mặt ta. Diệp Thiên Hồ xúc động nói, đây là người Đông Phương nói chuyện quen thuộc sao? Nghe các ngươi nói chuyện, đều là phải cẩn thận ngẫm lại bên trong ý tứ. Lara phàn nàn nói, xin lỗi, ta tận lực cải. Diệp Thiên Hồ thành ý tràn đầy nói rằng, chí ít xem ra là như vậy. Đón lấy kế hoạch của ngươi là cái gì? Hai người song song đi rời đi trên thềm đá. Lara hỏi, đương nhiên là đi lấy đến nửa kia Triangle of Light. Diệp Thiên Hồ nói lấy ra vệ tinh điện thoại, nói rằng, ta trước tiên gọi điện thoại, bấm một cái mã số. Chỉ là vang lên hai lần liền chuyển được. Bên trong truyền đến Red Queen âm thanh. Kế hoạch thuận lợi sao? Chủ nhân, vẫn tính thuận lợi. Ta đã bắt được nửa khối Triangle of Light. Sau đó Diệp Thiên Hồ oán giận nói, Red Queen, người xác định ngươi không phải là muốn giết chết ta? Ngày hôm qua ta suýt chút nữa bị chính mình đặt thuốc nổ cho chôn ở lăng mộ ánh sáng bên trong. Ta rất xin lỗi, tiên sinh, thế nhưng ngươi muốn lý giải, chỉ là thông qua ngươi truyền đưa cho ta thô hình ảnh tư liệu, cũng không thể phán đoán chuẩn xác bên trong tình huống thật. Phát sinh chuyện như vậy tuy rằng rất bất hạnh, thế nhưng cũng là có thể suy ra. Ta nhớ rằng trước lúc này đã nhắc nhở quá ngươi. Trí năng quá cao khuyết điểm chính là Red Queen sẽ ở chiếm lý tình huống trật tự rõ ràng cho phép phân tích phán đoán. Sau đó rõ ràng phân chia trách nhiệm. Cuối cùng nói Diệp Thiên Hồ không có gì để nói. Lại cùng Red Queen nói rồi một trận. Diệp Thiên Hồ cúp điện thoại. Nói với Lara, trợ thủ của ta nói cho ta. Khoảng cách Cửu Tinh Liên Châu giai đoạn cuối cùng còn có 37 tiếng. Cần xuất phát đi tới mai táng nửa kia Triangle of Light địa phương. Một chiếc máy bay tư nhân đã chuẩn bị kỹ càng, ăn cơm chưa xong liền rời đi nơi này. Diệp Thiên Hồ nói rằng, phi thường vui mừng chính là Red Queen ở thành công xâm lấn Military Intelligence mạng lưới sau khi ở bên trong được rất nhiều không hỏi nhận thức tài liệu đen. Ở Diệp Thiên Hồ theo đề nghị, nàng dùng những này đủ để hủy diệt rất nhiều người, cũng có thể để cho rất nhiều người một bước lên trời. Tư liệu cùng mấy người tiến hành rồi giao dịch, cuối cùng vẫn tính dễ dàng. Diệp Thiên Hồ an bài xong lần hành động này con đường. Trợ thủ của ngươi là cái bé gái. Lara cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Nàng vừa cũng nghe được Red Queen tiếng nói, tuy rằng nghe không rõ ràng trong lời nói nội dung, thế nhưng là có thể nghe ra chủ nhân của thanh âm hẳn là một cái 11-12 tuổi bé gái. Lẽ nào hiện tại tiểu hài tử đều như thế lợi hại sao? Còn có, nàng vừa vặn xem nghe được bé gái kia gọi chủ nhân hắn. Ở một mảnh nổ vang bên trong máy bay tư nhân rời đi sân bay. Sau đó cao tốc hướng về mục tiêu dự định bay đi. Máy bay tư nhân ngoại trừ sử dụng khá là tùy ý ở ngoài, chỗ tốt lớn nhất chỉ sợ cũng là bên trong hoạt động không gian rất lớn. Hơn nữa cũng đầy đủ nhân tính hóa. Lara ngưỡng ngồi ở trên ghế sofa, một cái tay đặt ở sofa trên lưng, trong một cái tay khác nắm bắt một ly rượu đỏ. Quay đầu nhìn cửa sổ mạn tàu ở ngoài phảng phất không có phần cuối bầu trời. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Cho tới Diệp Thiên Hồ, hắn hiện tại thoải mái hoành nằm trên ghế salon, đầu gối lên Lara bắp đùi. Từ hắn cái góc độ này nhìn sang, Lara trước ngực dãy núi càng ngày càng hùng vĩ. Chí ít có thể hoàn toàn ngăn cách mở Diệp Thiên Hồ tầm mắt. Ngón tay ở dãy núi hạ phàm xẹt qua, cảm thụ đầu ngón tay truyền đến kinh người xúc giác. Diệp Thiên Hồ đột nhiên hỏi, "A, hỏi ngươi cái vấn đề lớn như vậy, bình thường thời điểm có thể hay không là phi thường đại gánh nặng a?" Này không phải đùa giỡn. Diệp Thiên Hồ thật sự rất tò mò điểm này. Nếu như ngươi không muốn dùng rượu đỏ rửa mặt, như vậy ta kiến nghị ngươi tốt nhất đem ngón tay của ngươi lấy ra. Bình thản âm thanh truyền đến, nghe tới như là đang chuyện cười như thế. Nhưng Diệp Thiên Hồ luôn cảm thấy Lara khả năng thật sự làm như vậy. Diệp Thiên Hồ khá là tiếc nuối thu ngón tay về. Có điều rất nhanh sẽ lại nữu nhúc nhích một chút thân thể biến thành nằm nghiêng. Mặt hướng về Lara bụng dưới. Thậm chí hai cái tay phi thường tự nhiên địa vờn quanh Lara cái kia tràn ngập dã tính bên hông. Dầu dĩ nói rằng, ta nghỉ ngơi một hồi. 2 giờ sau khi đánh thức ta, Triangle of Light, ta sẽ không từ bỏ. Lara đem tầm mắt từ cửa sổ mạn tàu ở ngoài thu hồi. Nhẹ khẽ nhấm một hớp rượu đỏ. Âm thanh rất nhẹ nhưng rất kiên định nói rằng, hơm, không ra dự liệu. Quá mức đến thời điểm lại đánh một trận là được. Ta thắng, ngươi cùng Triangle of Light liền đều là của ta. Diệp Thiên Hồ mặt vẫn chôn ở Lara trên bụng. Âm thanh dầu dĩ truyền đến. Red Queen cân nhắc phi thường chu đáo. Tiến vào Nga cảnh nội. Từ sân bay sau khi rời đi bọn họ tìm tới chiếc kia vì bọn họ chuẩn bị xe Việt giá. Một cái xem ra rất phổ thông nam nhân tại nhìn thấy bọn họ sau khi liền không nói một lời rời đi. Mục tiêu nhân vật đã bắt được đồ vật. Nhiệm vụ của hắn hoàn thành rồi. Muốn nói, thật không hổ là Siberia. Diệp Thiên Hồ cùng Lara cách mở máy bay tư nhân ý nghĩ tất cả đều là